Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, chương 1185, Thành Mỗ Trảm Thần Hoàng Như Tàn Sát Cầu. Hít kha zzz á, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm phía sau lưng vạt áo, bị một cổ sát phạt chi lực xé mở, hắn nhanh chóng lướt ngang thân thể. Tránh thoát cái này lăng lệ ác liệt một kích. Có thể dù là như thế, phía sau trên lưng cũng hay là bị sát phạt chi khí chém ra một đạo vết máu chừng hơn một thước dài. Nếu như không phải Thanh Lâm tránh né kịp lúc, một kích này đủ đưa hắn cấp lực bổ. Như thế nào? Lực bất tòng tâm đến sao? Thanh Lâm, khí thế của người chạy đi đâu rồi? Hãm sâu 10 sao sát trận, ngươi còn có thể quát tháo sao? Tề Thiên đắc ý quên hình cười. Hắn nhìn ra Thanh Lâm tình huống, lập tức một hồi nhìn có chút hả hê. Hắn là đệ tam châu châu trưởng, địa vị tôn sùng, thụ hàng tỷ người ủng hộ. Nhìn thấy Thanh Lâm về sau, lại muốn thấp kém ra vẻ đáng thương. Hắn sớm đã thụ đã đủ rồi loại này sỉ nhục. Hiện tại, Thanh Lâm hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Chỉ cần kẻ này vừa chết, hắn có thể chiêu cáo năm đại thần châu, là hắn đã giết Thanh Lâm, là cấp 2 bản đồ ngoại trừ một đại hại. Tề Thiên ánh mắt, thật có thể nói là, lâu dài. Cái này một cái chớp mắt, hắn liên hợp mặt khác 9 vị 9 tinh tinh không chí tôn. Cực lực thúc dục 10 sao sát trận, chỉ một thoáng, Thanh Lâm vị trí một mảnh kia hư không, sôi trào. Vô cùng sát phạt chi lực tập sát mà đến, lại để cho trên người hắn nhiều chỗ đều bị thương rồi, máu tươi chảy dài. Oanh, một tiếng kịch liệt nổ vang, Trích Tinh Các ầm ầm sụp xuống, khó có thể thừa nhận đáng sợ kia sát phạt chi lực. Trích Tinh Các hạ phương, đệ tam châu nhất phú nổi danh thần núi, cũng nứt vỡ trở thành trên đất bụi. Trích Tinh Các là đệ tam châu châu trưởng phủ đệ, có thể Tề Thiên tuyệt không chịu cảm thấy tiếc hận, chỉ cần có thể giết Thanh Lâm, đừng nói là Trích Tinh Các, cho dù bồi thượng toàn bộ đệ tam châu, hắn đều cam tâm tình nguyện. Thanh Lâm quanh thân gắn đầy đáng sợ vết thương, hắn bạch y nhuốm máu, hoàn toàn trở thành một cái huyết nhân, từng đạo sát phạt chi lực lăng lệ ác liệt chém dụng, lại để cho Thanh Lâm đã bị trọng thương. Ngươi không phải rất cường sao? Không phải có thể tay không diệt thần châu sao? Ngươi ngược lại là ra tay a, lại để cho lão phu nhìn xem ngươi phải như thế nào ứng đối cái này cấp 2 bản đồ đệ nhất sát trận. Mau ra tay a, bằng không thì ngươi không có cơ hội. Hay là nói ngươi đã nhận mệnh tiếp nhận tử vong phủ xuống? Tề Thiên đợi 10 tên 9 tinh tinh không chí tôn, tất cả đều nhìn có chút hả hê cười to. Thanh Lâm vừa chết, bọn hắn chỗ trả giá hết thảy đều đáng giá, vì một ngày này, bọn hắn cũng chờ quá dài dòng buồn chán thời gian, tương đương với 5 ấn phàm linh thần hoàng lực lượng, không gì hơn cái này. Đột nhiên, 10 sao giết trong trận, Thanh Lâm thanh âm vang lên, ngay sau đó Tề Thiên bọn người tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối chứng kiến. Thanh Lâm phía sau lưng lại lập tức có một đạo kim mang xuất hiện. Cái kia đạo kim mang cũng không có bao nhiêu, chỉ có một trượng đến trường, cho người cảm giác lại như là thượng cổ chiến thần một trong kiếm, vô cùng lăng lệ ác liệt. Tề Thiên khóe mắt cơ bắp kịch liệt run rẩy. Tề Vân tự là tại loại này kim mang phía dưới bị chém chết, liền tự bạo linh hồn cơ hội đều không có. Giờ phút này kim mang lại hiện ra, lại để cho Tề Thiên như thế nào không lớn thụ chấn động. Nhanh, toàn lực thúc dục sát trận, nhanh chóng chạm người này. Tề Thiên nóng nảy, vội vàng thúc dục mặt khác 9 vị 9 tinh tinh không chí tôn, nhanh chóng chạm Thanh Lâm. Trên thực tế, không cần hắn nói, 9 người khác cũng đã làm ra phản ứng. Cái kia một đạo kim mang, chấn động quá cường liệt rồi. Mặc dù cách pháp trận cũng làm cho 9 người cảm nhận được một loại lớn lao uy hiếp. Ở đằng kia một đạo kim mang phía dưới, 10 sao sát trận giống như không tồn tại, có thể bị đơn giản chém chết. Đây là tất cả mọi người nghĩ cách. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp phát huy ra 10 sao sát trận mạnh nhất uy lực, liền gặp được cái kia một đạo kim quang, nhanh chóng ở thanh lâm phía sau lưng một cái quét ngang. Lập tức đem sở hữu tất cả sát phạt chi lực, đáng diệt thành bụi. Cùng lúc đó, lại để cho Tề Thiên đợi 10 người càng thêm giật mình chính là, thanh lâm trước mặt lại đột nhiên có một cái màu đen bàn tay lớn xuất hiện. Diệt Thiên Thủ, Ô Làm Vinh dự phóng, như là một vòng màu đen thái dương, truyền ra làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức. Ông, vù vù chi âm hưởng lên, Tề Thiên bọn người thình lình chứng kiến, bàn tay to kia lại như là tử thần chi thủ, đem sở hữu tất cả sát phạt chi lực đều bắt được trong lòng bàn tay, sau đó tựu như vậy nhẹ nhàng chấn động, lập tức đem thanh lâm phía trước sở hữu tất cả sát phạt chi lực cũng đều nghiền diệt. Hít kha zzz, cái này một cái chớp mắt, Tề Thiên đợi 10 người đồng thời ngược lại rút hơi lạnh. Bọn hắn người nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, đều theo lẫn nhau trên mặt, thấy được mãnh liệt kiêng kỵ. Thập đại chín tinh tinh không chí tôn bố trí sát trận, chính là cấp 2 bản đồ đệ nhất sát trận, coi như là thần hoàng tiến vào trong đó, cũng muốn nuốt hận. Có thể thanh lâm bất quá một gã chín tinh tinh không chí tôn, có thể lập tức đem sở hữu tất cả sát phạt chi lực đáng diệt. Thực lực của hắn chẳng lẽ so thần hoàng còn cường đại hơn? Ngươi, rốt cuộc là như thế nào làm được đây hết thảy? 10 sao sát trận, mặc dù chưa từng phát huy mạnh nhất uy lực, cũng có thể tương đương với thần hoàng tại ra tay. Ngươi sao có thể đỡ nổi? Tề Thiên tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía thanh lâm, như là gặp được ma quỷ, thân thể đều không bị khống chế bắt đầu run rẩy. Cái này một cái chớp mắt, hắn càng thêm giật mình địa chứng kiến thanh lâm thương thế trên người, chẳng biết lúc nào đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Màu đồng cổ làn da tản ra tràn ngập lực cảm giác bảo quang, ở đâu còn có một tia bị thương dấu vết. Ngươi sinh ra đời bổn nguyên chi lực diễn biến đã xuất thần thông, thế nhưng mà ngươi rõ ràng không phải thần hoàng, ngươi là như thế nào làm được đây hết thảy? Tề Thiên kiến thức sâu, hắn đã nhìn ra thanh lâm sinh ra đời bổn nguyên chi lực cũng diễn biến đã xuất thần thông, mà lại còn không chỉ là một loại. Kim sắc kiếm quang, màu đen bàn tay lớn đều là thanh lâm thần thông, thế nhưng mà hắn rõ ràng không phải thần hoàng. A-hát, Tề Thiên không nghĩ ra thần hoàng có gì đặc biệt hơn người. Thanh mỗ chảm thần hoàng như tàn sát cẩu, thanh lâm âm thanh lạnh như băng vang lên, hắn quanh thân cao thấp đều tràn ngập một loại đáng sợ sát khí. Tề Thiên người này âm hiểm xảo trá, vẫn còn Tề Vân phía trên, bên ngoài xảo trá, không phải chân chánh xảo trá, sau lưng đùa nghịch thủ đoạn mới đáng hận nhất. Thanh lâm sắc mặt âm trầm như nước, nói tiếp, 10 sao sát trận, nếu như đặt ở 200 năm trước, thanh lâm có lẽ còn có thể kiêng kỵ, nhưng là hiện tại, thanh lâm không sợ. Thanh âm rơi xuống, thanh lâm liền lăng lệ ác liệt xuất thủ. Sở dĩ tuyển tại hiện tại ra tay, là vì thanh lâm một mực tại phán đoán 10 sao sát trận thực lực. Thanh lâm tự tin có thể đối chiến lục ấn phàm linh thần hoàng, tương đương với 5 ấn phàm linh thần hoàng 10 sao sát trận. Hắn có thể không sợ. Cái này một cái chớp mắt, chỉ thấy thanh lâm tay phải giơ lên, đạo đạo kim sắc kiếm quang, lập tức theo lòng bàn tay của hắn lưu chuyển mà ra. Kim dương thần thông, công phạt vô hạn, có thể phá diệt thế gian vạn vật. Đạo đạo kiếm quang mặc dù không có kiếm chi thật thể, lại có thể so với bất luận cái gì thần binh lợi khí. Bọn hắn lẫn nhau tương liên, tại 10 sao sát trận trung hình thành một đạo cực lớn kiếm long. Ầm ầm một tiếng đụng đã rơi vào đại trận phía trên màn sáng phía trên. Âm vang bang, liên tiếp kim loại thanh âm rung động, vang vọng hư không, chỉ một thoáng, cái kia bao phủ phạm vi mấy trăm dặm 10 sao sát trận. Màn sáng lập tức như là mặt nước, một thạch kích thích ngàn tầng sóng, tạo nên thành từng mảnh rung động, sau đó, rầm ào ào, một tiếng vỡ vụn, thanh lâm thoát khốn mà ra, diệt thiên thủ trước tiên thi triển. Bao phủ hai gã chín tinh tinh không chí tôn, lập tức đem hắn thân thể cùng linh hồn, cùng một chỗ nghiền diệt. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.